Ở mọi người cùng nhau bồi dưỡng, không tới nửa năm, thoạt nhìn như là đứa trẻ 3, 4 tuổi, Camille Lee đã thành một thục nữ đủ tư cách cử chỉ tao nhã, dáng người tinh tế, mái tóc quăn, dài màu vàng cực kỳ giống Rosalie. Ba em ét, ba làm như vậy mẹ sẽ mất hứng. Mỗi khi em ét muốn đùa dai, Lee lại cau mày, một bộ đại nhân nhỏ ngăn em ét. Kia tiểu Lee sẽ nói cho mẹ sao? Em ét làm bộ đáng thương nhìn Lee. Này biểu tình thật khó coi. Mặt Lee nhăn càng lợi hại hơn. Kia như vậy thì sao? Gocchuyenaudio.com. Em ét đổi thành mặt quỷ. Mẹ mẹ, Lee chạy vội ra cửa tìm Rosalie để an ủi. Làm sao vậy tiểu Lee? Rosalie đau lòng nhìn hai mắt ửng đỏ của Lee. Ba em ét, Lee lập tức đem em ét bán đứng. Phải không? Rosalie cười lạnh tiếp theo buông Lee ra. Lee ngoan, ở chỗ này chờ mẹ. Giây tiếp theo tiếng kêu thảm thiết của em ét vang lên. Mọi người trong nhà ca lần đều vui sướng khi người khác gặp họa. Ngày vui luôn trôi qua mau, bất chi bất giác 4 năm đã trôi qua. Một nhà ca lần chính mắt chứng kiến Lee từ trẻ con biến thành người trưởng thành. Lúc đầu, mọi người còn có chút lo lắng, nếu lấy tốc độ trưởng thành này của Lee, 15 năm sau, con bé sẽ biến thành một bà lão. Nhưng may mắn, Lee thoạt nhìn đã ổn định không trưởng thành nữa. Lee con đã quyết định, Edward là người quen thuộc tâm lý trưởng thành của Lee, hắn đến bên cạnh Lee đang lẳng lặng nhìn phương xa. Đúng vậy, con rất ngạc nhiên, chú Edward. Lee thành thực đáp, con muốn đi nhìn cha con. Edward hỏi tiếp, Lee nhẹ nhàng gật đầu. Vậy đi thôi, Lee con đã trưởng thành, là thời điểm nên đi xem thế giới bên ngoài. Lucena mỉm cười cổ vũ Lee, nhưng con sẽ nhớ mẹ. Lee buồn rầu nói, Lee, mẹ đương nhiên sẽ đi với con. Rosalie đi tới, vẻ mặt vui mừng. Mẹ còn suy nghĩ con chừng nào thì mới có thể quyết định cái này. Mẹ, tiểu Lee, mẹ sẽ vĩnh viễn ở cùng con. Emmet khó có lúc nghiêm túc, ân, Lee vui vẻ nở nụ cười. Ba người trở lại Mecklenburg, nơi này đã phồn hoa trở lại, du khách rõ ràng gia tăng rất nhiều. Đi vào tầng hầm, trừ bỏ âm thanh của mưa, không có tiếng động khác. Lee có dự cảm không tốt, bước nhanh xuống, quả nhiên, nơi mẹ qua đời, lúc này chỉ còn lại một đống bụi. Ba người đến gần dò xét một phen. Lee, xem ra cha của con đã tự thiêu. Emmet nghiêm túc nói, không, Lee không tin gầm nhẹ cô run run nâng lên cho cốt. Đây là tâm nguyện của cha con. Rosalie đau thương nói, cô chạy tới ôm Lee vẫn đang đắm chìm trong thống khổ. Emmet từ bên ngoài mang đến một hũ cho cốt, Lee nhận lấy trầm mặc đem cho cốt để vào. Sau khi ba người về nhà, tinh thần của Lee sa sút một khoảng thời gian, ngay cả Emmet đùa như thế nào đều không có vui. Trên thực tế, sau khi con được sinh ra đã bắt đầu có trí nhớ, con biết mẹ của con bởi vì sinh con mà chết, con cũng biết cha con có mâu thuẫn với con, ông chỉ biết bi thương nhìn mẹ con, lại chưa từng xem qua con. Vài ngày sau, ông tìm đến mọi người, muốn đem con cho đi. Cái hôn khi đó là hành động giống người cha nhất của ông. Ba em ét, ba có biết vì cái gì con không thể tự nhiên gọi ba một tiếng, ba không? Chính là bởi vì con cho rằng cha con còn sống, con còn có một tia chấp niệm với ông ấy. Này, lý do này cũng bị phá vỡ. Một ngày này, Lee bắt đầu nhẹ giọng kể ra. Ba chờ con gọi, ba. Em ét có chút dùng sức vỗ vai Lee. Ba, Lee rốt cục bình thường trở lại. Tốt lắm, bé ngoan, những người khác đều đi ra ngoài du ngoạn, chúng ta vì cái gì còn ở trong này? Đi thôi, ba mẹ mang con thưởng thức thế giới bên ngoài. Rosalie ôm hai người quan trọng nhất của đời mình, cả đời này, rốt cục viên mãn đi cách chương.